Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 19, chính tà lưỡng tập, góc truyện audio.com. Trước khi xuất phát hành trình luyện cấp, du ngoạn thiên nhiên hoang dại, tưởng thần đi dạo một vòng qua các đường lớn trong Thiên Long Thành. Khác với Đại Lý Thành, không hiểu sao Thiên Long Thành NPC tất cả đều xuất hiện. Trên đầu hiện lên những cái tên, nhưng dù sao cũng tốt, đỡ phải mất công mù đường. Sau khi nắm rõ một số thông tin thì hắn mới đi vào một tiệm ký gửi đồ vào dương. Lão bản, ta ký gửi đồ, tưởng thần đang đứng trong ký phẩm lâu. Đây là nơi ký thác vật phẩm, vô cùng an toàn và bảo mật. Có thể xem đây là kho hàng, tuy nhiên phải trả phí. Quý khách muốn gửi vật phẩm gì? Ta cam đoan sẽ giữ đồ vật an toàn tuyệt đối cho quý khách. Lời lão bản vừa dứt, trước mặt tưởng thần hiện lên một bảng chọn tương tự như túi đồ hành trang. Kéo xuống không biết có bao nhiêu là ô để đựng. Hắn mỉm cười, thả vào đó hết tất cả 20 trang bị lam cấp trong hành trang. Một lát nữa sẽ đi mua lương khô và các lọ thuốc trị liệu lắp vào. Nhiều trang bị lam phẩm cao cấp như vậy. Lão bản nhất thời cả kinh. Cái bụng phệ run run. Tưởng thần hỏi, cần gửi bao nhiêu tiền? Để ta tính xem, tất cả 20.000 ngân lượng, hoặc 20 KNB. Tưởng thần sảng khoái giao ra 20k ngân lượng. Nghe có vẻ ít nhưng các người phải nhìn xem người chơi khác. Giết một quái cấp 10 rơi nhiều lắm chỉ 100 ngân lượng. Mà không phải con nào cũng rơi. 20k cũng không phải rẻ à. Tưởng thần thì chưa bao giờ tính toán chuyện tiền bạc. Hắn không biết có kẻ mặc cả bao giờ. Người bán bao nhiêu, người mua bao nhiêu, hắn đều đồng ý, không đủ tiền thì không mua. Quan trọng chính là nhân tâm. Bất kỳ ai đứng trước lợi ích bao giờ cũng muốn thêm. Không muốn thiệt, hơn thua làm chi để dẫn đến mâu thuẫn xích mích. Sau khi ký gửi xong vật phẩm, bên tai tưởng thần vang lên tiếng nói của hệ thống. Đinh, người chơi đã vượt qua cấp 12. Mở ra chức năng doanh phái chính tà. Người chơi hãy quyết định theo trận doanh nào. Tưởng thần ô lên thích thú. Hệ thống vừa nói xong thì trước mặt tưởng thần hiện lên một cái bảng. Được một vạch nhỏ chia làm hai. Một bên màu xanh là nửa gương mặt nam tử cương nghị. Ánh mắt kiên nghị sáng như sao trời. Anh tuấn phong độ, nhìn ra sự chính khí lẫm liệt. Trên đầu có hàng chữ chính phái. Bên màu đỏ còn lại là nửa gương mặt nam tử có khí chất lạnh lùng. Ánh mắt đỏ lăng lệ, tản mát ra tà khí hung ác, trên đầu có hàng chữ tà phái, hai tông màu tương phản, hai khuôn mặt nam tử có khí chất một chính một tà tạo ra cảm giác đối nghịch sâu sắc. Chính tà không đội trời chung, tưởng thần hứng thú nhìn, vừa nhìn thấy tà phái hắn đã không ưa mắt, khí chất quá tiêu cực, ngược lại chính phái rất hợp ý hắn, diện mục rất chính khí nha. Chính phái đi, tưởng thần đưa ra quyết định. Đinh, người chơi chọn doanh phái thành công. Vào hạng mục doanh phái để biết thêm thông tin chi tiết. Hệ thống lập tức nói. Tưởng thần theo hệ thống chỉ dẫn. Quả nhiên sau khi lên cấp 12 lại có thêm hạng mục doanh phái. Hắn chọn vào, thứ đầu tiên nhìn thấy đó là vài bình đài để đứng dạng thu nhỏ. Được chia thành các tầng cao thấp. Bên trên sẽ xuất hiện hình ảnh mô phỏng người chơi nhưng hiện giờ không có ai. Trên đầu những bệ đứng này đều có cái tên riêng. Ở hàng cao nhất chỉ có một bệ đứng. Hàng chữ minh chủ chính phái đầy khí phách treo trên đầu. Xung quanh là hạo nhiên chính khí. Trên trời mây xanh, chân long uốn lượn quanh bình đài. Vô cùng đẹp mắt, tầng dưới minh chủ chính phái cũng chỉ có một bình đài đó là phó minh chủ chính phái. Chỉ là bớt đi một chút hạo nhiên chính khí bên trên. Tầng thứ ba thì có hai chức vụ, tả sứ chính phái và hữu sứ chính phái. Tầng cuối cùng thì có bốn chức vụ theo thứ tự là thanh long đường chủ, chu tước đường chủ, bạch hổ đương chủ và huyền vũ đường chủ. Ngoài các ngôi vị chức vụ, còn có nhiệm vụ doanh, công huân và điểm công huân, thủ doanh chiến, còn có vài cái hạng mục đã bị phủ đen. Có lẽ là chưa đủ cấp để mở ra. Số lượng người tà giáo hiện tại chỉ có một. Đương nhiên người đó chính tưởng thần hắn rồi. Tưởng thần không vội đi tìm nhiệm vụ. Trên đường đi đến tiệm thuốc, hắn cẩn thận xem từng chi tiết của hạng mục doanh phái. Thế giới võ lâm rộng lớn vô biên, việc hạn chế PK hầu như không có, trừ trong các thành trì trung lập. Nếu không, dù ngươi có ở tổng đà chính phái thì cũng có thể có một cao thủ VIP 15 tà giáo xông vào đồ sát. Muốn chống lại thì đương nhiên ngươi phải mạnh hơn để giết ngược trở lại. Giang hồ sau này nhất định sẽ rất náo nhiệt, không để chuyện này vào lòng. Tưởng thần không quan tâm thiên hạ tranh phong, hắn xem nhẹ danh vọng tiếng tăm. Phía trước hắn là con đường du ngoạn tự do tự tại. Tìm kiếm niềm vui đơn giản, khám phá thế giới cùng thiên nhiên muôn màu, tiêu diệt những thứ tà tính, tiêu cực ảnh hưởng đến sinh linh vạn vật. Đây mới là hướng đi của tưởng thần. Tưởng thần cười nhạt, hắn mở các hạng mục còn lại của doanh phái lên xem. Cách chương.